Chiến thần bất bại, chương 5028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5028. Thật ra điểm khủng bố thật sự của thanh kiếm này nằm ở chỗ nó có thể dễ dàng cướp đoạt sức sống của người khác. Hơn nữa, còn có thể chuyển hóa sức sống của người khác lên trên những bề mặt vật chất khác cũng có thể nói. Cho dù sức sống của đối phương có dồi dào tới đâu, chỉ cần một nhát kiếm lướt qua, cho dù không chạm tới đối phương thì cũng có thể khiến cho thọ nguyên của đối phương trở về con số không chỉ trong nháy mắt. Phối hợp với hình thái cực âm dương của Tiêu Chính Văn thì tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cao. Cũng trong vòng 10 ngày ngắn ngủi này, vùng ngoài lãnh thổ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chư Thiên Thần Điện nháy mắt đã trở thành thế lực mới nổi mạnh mẽ nhất vùng ngoài lãnh thổ. Thậm chí rất nhiều người bình thường trong thế tục cũng đang nghĩ cách để tiến vào vùng ngoài lãnh thổ. Mục đích chính là để gia nhập Chư Thiên Thần Điện, giành lấy sức mạnh bất tử và đứng trên thiên hạt. Hát gòn về mấy người Hồng Ấn và Dạ Ma Thiên lúc này đều đã lui về phía sau, mà cao thủ trong Chư Thiên Thần Điện cũng là nhân vật mà các thế lực khác của cả vùng ngoài lãnh thổ chẳng thể so bì. Các thế gia lâu đời và lớn mạnh như nhà họ Khổng, nhà họ Trần, Đông Hải Ngao Lai, đồng loạt kết hợp với họ. Ngay cả Thiên Đạo Minh Ước đã khống thế vùng ngoài lãnh thổ mấy chục nghìn năm lúc này cũng chẳng thể so bì được nữa. Cộng thêm việc mấy người Thiên Tuyệt lại dùng thủ đoạn đặc thù nhanh chóng khai phá tiềm lực của tất cả mọi người, khiến cho bọn họ nâng cao cảnh giới với tốc độ nhanh nhất. Vậy nên cao thủ bên phía Chư Thiên Thần Điện gần như đang gia tăng một cách chóng mặt. Hơn nữa, rất nhiều thế lực khi trước đứng về phía Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long lúc này cũng đã hoàn toàn nghiêng về phía Chư Thiên Thần Giới. Thậm chí không ít người đã bắt đầu âm thầm toan tính trừ khử Điện Thần Long để chiếm đế khư. Hình thái cực âm dương trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn đang không ngừng mở rộng, thậm chí còn bao trùm lấy cả núi Thiết Vi vào bên trong, sức sống và tử khí luân chuyển với tốc độ cực nhanh, bên trong núi Thiết Vi hình thành nên một cơn gió bão quái dị. Phán quan mặt đen không nhẫn nhịn được nữa, nói với đại tướng Dạ Xoa phía bên cạnh. Cậu Tiêu đang dùng bí thuật gì vậy nhỉ? Lúc này đại tướng Dạ Xoa cũng không thoải mái hơn phán quan mặt đen là bao. Với Tiêu Chính Văn thì có thể dễ dàng chuyển hóa hai khí sinh tử, nhưng người khác lại không làm được. Thứ mà những người như đại tướng Dạ Xoa và phán quan mặt đen cần là tử khí, mà sinh khí lại là thuốc độc với họ. Chuyển hóa điên cuồng giữa hai người thì người đau đớn nhất là người đến quá gần họ. Thật ra tôi cũng không tốt hơn ông là bao, vừa rồi suýt nữa đã bị sinh khí đó xé thành từng mảnh. Đại tướng Dạ Xoa nghiến răng nói, vì hình thái cực âm dương bao phủ cả núi Thiết Vi quả thật quá khủng khiếp, dù họ muốn trốn cũng không thể tránh được. Nếu không vì họ đều có cơ thể bất tử thì nào dám ở lại đó lâu. Không lâu sau, hình thái cực âm dương cực lớn đó bao phủ hơn nửa âm phủ. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn giơ tay lên, hình thái cực âm dương bỗng biến mất, thoáng chốc hòa vào trong kiếm Càn Khôn U Minh. Cách chương.